Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi kể chuyện ma nhiều tác giả cho các bạn nghe. Hôm nay Thi sẽ kể một câu chuyện của nhà văn người khăn trắng các bạn. Câu chuyện này mang tên là Bạch Cốt. Câu chuyện kể về một chàng thanh niên tên là Viễn thuê được một căn ghét trọ rất là đầy đủ tiện nghi và có cả cái toilet ở trong cái ghét đó các bạn. Tại vì bình thường á là Viễn đi thuê nhà thì đều phải sử dụng chung toilet với chủ nhà, cho nên cũng hơi khó chịu, bất tiện một chút xíu. Nhưng mà hôm nay á, là chàng ta đã thuê được một cái căn ghét và có riêng như vậy á, thì cảm thấy rất là vui và giá tiền cũng rất là rẻ nữa các bạn. Sau á, là 2 giờ dọn dẹp thì Viễn cảm thấy là cũng chưa được hài lòng lắm. Tại vì là cuối căn phòng là có một cái rương, và cái rương này nó bằng sắt các bạn, nhưng mà nó nặng và được khóa rất là kỹ, rất là nặng luôn. Viễn định á, là sẽ rinh ra để ngoài hành lang. Tại vì cái cô chủ nhà cổ cũng có nói rằng đó là nếu mà cảm thấy là khó chịu với cái rương đó thì cứ đem ra để ngoài hành lang đi, rồi xong đó là cậu mua một cái bàn làm việc hoặc là dùng cái góc đó để mà làm một cái việc gì khác để mà cho cậu cảm thấy thoải mái. Thì do là cái rương này nó cũng hơi lớn các bạn, và nó cũng chiếm mất một cái góc phòng, cho nên Viễn cũng cảm thấy bực mình. Nhưng mà một mình thì không thể nào mà rinh ra được ngoài hành lang, mà cái cô chủ nhà thì cổ cũng lớn tuổi rồi, còn cái người con gái của cô chủ nhà tên là Lan các bạn, cô này thì cái gương mặt đó là vênh vênh, giống như là ai thiếu nợ cổ, cho nên Viễn cũng không có dám nhờ. Viễn dự định rằng là sáng ngày hôm sau sẽ nhờ một cái bác xích lô hoặc là một cái anh xe ôm nào đó lên phụ mình rinh cái rương đó ra ngoài hành lang cho nó rộng rãi một chút xíu. Thì khi mà Viễn đang ngồi nghỉ như vậy thì nghe cái tiếng cô chủ nhà kêu rằng á là cậu Viễn ơi, cậu dọn dẹp xong chưa, có cần tôi với lại con Lan á phụ gì không? Thì Viễn mới trả lời với xuống rằng á là cháu cũng dọn dẹp xong hết rồi cô ơi, nhưng mà ngày mai thì cháu mới kêu người để mà ginh cái rương ra ngoài hành lang được. Thôi bây giờ á là cũng mệt rồi, cháu cũng sẽ đi nghỉ sớm chứ cũng không làm gì nữa. Thì lúc này cô Lan, con gái của cái cô chủ nhà đó, là cổ lên, cổ cầm một ly nước và đưa cho Viễn uống. Thì sau khi mà nhìn khắp lượt căn phòng thì Lan mới vui vẻ nói rằng chà, anh cũng dọn dẹp gọn gàng quá, cũng sạch sẽ quá, đúng là nhà văn có khác. Chứ chẳng bù là cái thằng cha quý mà mướn trước khi mà Viễn vào ở đó các bạn, là thằng cha đó hả, là dơ ở dơ mà coi như là bầy hầy, quần áo thì mặc là vứt lung tung, nhiều khi không chịu giặt giũ, cái mùi hôi bay xuống phòng mẹ con tôi luôn. Rồi hả, cậu anh ta còn dẫn gái về, một năm mà thấy anh ta dẫn hả 4-5 cô về, có khi còn ở lại qua đêm. Thì khi mà Lan nói như vậy thì Viễn cũng có vui vẻ, cũng cười lại và cảm thấy rằng à, cái cô gái này là cũng vui vẻ, chứ gương mặt cũng không có vên như là hồi sáng nữa. Thì sau một hồi nói chuyện qua lại thì Lan mới nói rằng chẳng qua là do mẹ của tôi là đã lỡ lấy cái tiền nhà trước 2 năm, cho nên là không có đuổi anh ta đi được, chứ tôi cũng khó chịu với anh ta lắm, hy vọng rằng là anh đỡ hơn anh ta. Thì Viễn mới nói rằng là hy vọng như vậy nha. Thì hai người cũng nói chuyện vui vẻ, và sau đó Lan đi xuống dưới và Viễn nghĩ trong bụng rằng đó là chà, cô này là cũng chằn tinh lắm đây, chứ cũng không có hiền diệu gì đâu. Thì sau một hồi ngồi làm một chút việc thì Viễn đi nghỉ, và Viễn nghĩ rằng là chắc có lẽ mình sẽ khó ngủ, tại vì cơ bản Viễn là một người mà đến cái chỗ lạ thì sẽ khó ngủ các bạn. Nhưng mà do là dọn nhà mệt mỏi quá cho nên Viễn đã chìm vào một cái giấc ngủ một cách nhanh chóng nhất. Thì đang ngủ như vậy và Viễn cũng có bắt mùng đàng hoàng luôn, sợ mũi á các bạn. Thì đang ngủ thì tự nhiên nghe một cái giọng của một người con gái và kêu Viễn rằng là anh là ai vậy, tại sao là anh để đồ lên đầu lên cổ tôi, mà hả anh từ đâu đến mà sao anh kiếm cái chỗ của tôi vậy. Thì Viễn nghe cái tiếng như vậy và Viễn cảm thấy là nó lạnh lạnh làm sao, thì Viễn mới cố gắng mở mắt ra và cứ nhìn thấy cái cô gái đó. Thì cô gái này đứng ở ngoài mùng các bạn và đứng nhìn vào. Thì Viễn muốn trả lời nhưng mà không thể nào. Lúc đầu thì Viễn nghĩ rằng đó là cái cô Lan, con của chủ nhà, nhưng mà cái giọng thì không phải của Lan. Thì Viễn cứ nhìn và cứ muốn mở cái miệng hỏi là cô là ai mà tại sao cô vào trong phòng tôi. Thì Viễn cứ định mở miệng nhưng mà không thể nào mở miệng được các bạn. Thì cái cô gái này á, là sau khi nói rằng á, là Viễn tại sao lại đến chiếm cái chỗ của cô ta và còn để đồ để đạc lên đầu lên cổ cô ta lên người cô ta như vậy, thì Viễn cảm thấy rất là lạ kỳ và nhìn thấy rõ ràng cái cô gái này đi về phía góc phòng. Đáng lẽ là cô ta phải đi xuống cầu thang thì mới đúng, mới ra khỏi phòng, còn đằng này là cô ta đi về phía góc phòng các bạn. Và lúc này thì Viễn mới ú ớ và kêu la lên. Thì khi mà giật mình dậy rồi thì mồ hôi của Viễn là đổ như tắm. Lúc này là cô chủ nhà cũng chạy lên nói rằng là cậu Viễn, cậu nằm mơ thấy gì mà sao la sầm vậy. Thì Viễn mới nhìn cô chủ nhà và lúc này cũng đã mở đèn, cô chủ nhà cũng với tay mở cái công tắc rồi. Thì Viễn mới nói rằng cháu nằm mơ thôi chứ không có gì đâu cô. Thì cô chủ nhà mới đi xuống dưới và Viễn cứ nằm suy nghĩ rằng ủa, mới nãy rõ ràng mình thấy một người con gái mà không lẽ là chắc là mình nằm mơ mệt mỏi quá cho nên mơ như vậy thôi. Thì Viễn lại tiếp tục dỗ mình vào trong cái giấc ngủ các bạn, và lại tiếp tục à xin lỗi các bạn. Và khi mà Viễn dạng như là cũng mở mồm ra và đi thì Viễn nhìn thấy là đằng cuối phòng có một cái rương mà mới nãy Thi nói đó các bạn. Và cái rương này mới nãy á là Viễn bỏ những cái bức tranh của Viễn, những cái bức tranh của bạn tặng, rồi xong rồi những cái bình gốm mà hình mặt quỷ á các bạn, của Viễn đi du lịch mua về. Và do là mới nãy tiện tay thì không có cái chỗ để thì thành ra Viễn đã xếp gọn lên đầu, lên cái mặt của cái rương đó. Mà tại sao bây giờ lại rớt lung tung như vậy, thì Viễn cảm thấy rất là khó chịu khi mà ủa sao mới nãy mình đã xếp và cũng không có biết ai mà đã vứt đồ đạc của mình xuống như vậy. Thì Viễn lại tiếp tục là thu gom lại đồ đạc và để lên cái chỗ cũ, là lên trên cái mặt cái nắp rương như vậy đó. Thì Viễn sau khi mà đi vào trong mùng thì lại tiếp tục ru mình vào trong giấc ngủ các bạn, và đang ngủ như vậy lại tiếp tục nhìn thấy cái cô gái đó. Và cái cô gái này bắt đầu là đứng ngay cái mùng, đứng phía ngoài cái mùng và cứ lay cái vai của Viễn, lay vai và nói anh kia, tại sao anh đi vào nhà tôi rồi anh chiếm cái chỗ tôi, rồi anh cứ để những cái thứ dơ giấy lên người tôi làm sao. Thì Viễn hả là muốn trả lời dữ lắm, tại vì lúc này Viễn cảm thấy rất là bực bội khi mà có một người mà mình đang ngủ mà phòng của mình thuê rồi. Lúc này là Viễn nghĩ trong lòng là cô Lan đó chứ không phải là ai khác nữa. Thì Viễn mới tức là Viễn nghĩ rằng là tôi đã mướn nhà, tôi đã mướn cái căn phòng này cũng đã đưa tiền rồi mà sao cô cứ phá rối cái giấc ngủ của tôi. Thì Viễn tức lắm mà không thể nào mà cứ ú ớ mà người thì coi như là rớt mồ hôi tùm lum hết trơn các bạn. Và Viễn nghe cái cô gái nó nói rằng nếu mà anh hả là không dọn dẹp cái chỗ của tôi á là tôi sẽ vứt hết những cái đồ đó, bây giờ tôi vứt cho anh coi nè, anh đừng có trách tôi nha. Thì Viễn rõ ràng nhìn thấy cái cô gái này là đi về trong cái góc phòng và lấy những cái đồ đạc mà mới nãy Viễn xếp á, và vứt xuống cái cửa sổ các bạn, cửa sổ mà vứt ra ngoài đường á. Thì nghe xoảng xoảng xoảng thì Viễn ú ớ, Viễn tức quá rồi, định là phải ngồi dậy phải nói là cái cô này tại sao kỳ cục đồ của tôi lại bỏ như vậy. Thì Viễn tức lắm, thì sau đó là Viễn cố gắng gồng mình dữ lắm thì mới là ngồi dậy được các bạn. Thì lúc này cái cô chủ nhà lại đi lên và lúc này có thêm cái cô con gái đi lên nữa các bạn. Thì sau khi đi lên thì cô chủ nhà mở hẳn đèn và hỏi ủa sao mà con la hoài vậy, con mà làm gì mà con vứt đồ rầm rầm sầm vậy, và hàng xóm người ta nói sao. Thì Viễn mới mở mồm ra và nhìn thẳng vào cô Lan. Viễn nói rằng á là mới nãy cô lên đây phải không. Thì cô Lan mới nói ủa anh này nói kỳ cục, tôi hả là ngủ với mẹ tôi nãy giờ đâu có lên đây. Và cái cô chủ nhà sau khi mà nghe Viễn nói vậy cũng hơi khó chịu khi mà nói con gái cổ vậy các bạn, và cũng cũng nghiêm mặt, cổ nghiêm mặt cổ nói rằng là mẹ con tôi nghe cậu la lối rồi cậu vứt đồ hả, là mẹ con tôi cùng chạy lên đây chứ con gái tôi làm cái gì lên đây cái chỗ mà đã cho thuê rồi. Thì lúc đó là nghe bác Tư xe ôm, là bác này là do là giống như là xe ôm 24/24 á các bạn, ngồi vừa bán thuốc, vợ của bác thì vừa bán thuốc rồi vừa người già mà họ giống như là họ sống rồi họ thức suốt đêm vậy đó. Thì bác Tư la lên, bác Tư nói rằng là trời ơi thảy đồ xuống vậy thì bể đầu tôi rồi, bể đầu người ta rồi đây nè. Thì lúc này là bác chủ nhà mới bước đến và nói rằng: "Chú Tư ơi, tại để đồ ma quá thành ra nó rớt xuống, xin lỗi." Thì cô chủ nhà kêu Lan đi xuống lấy những cái đồ đạc mà mới nãy rơi rớt ở dưới lên. Các bạn thì Viễn cảm thấy rất là khó hiểu và cũng coi như là ủa tại sao cảm thấy rất là lạ kỳ như vậy. Thì Viễn bắt đầu định rằng là sẽ giấu cái câu chuyện mà mình nằm mơ thấy vậy, nhưng mà thấy rằng đó là không nói không được, các bạn thì Viễn mới kể lại. Viễn kể lại cho hả là hai mẹ con nghe rằng đó là thấy cái người con gái như vậy và đi xuống góc phòng, mà cái góc phòng đó là cái gương các bạn, cái rương bằng sắt đó. Thì sáng hôm sau khi mà ai cũng mệt mỏi tại vì đêm đó không thể nào ngủ được, thì cô chủ nhà có kêu Viễn xuống ăn sáng chung. Thì sau đó là Viễn hỏi rằng cái rương đó là của ai vậy bác, thì cô chủ nhà mới nói rằng cái rương này á là của cái thằng Quý. Cái thằng này á thì nó thuê trước cậu, nó thuê 2 năm, nhưng mà vừa hết hợp đồng là tôi đuổi liền, tôi không dám cho nó ở tại vì nó ở mà nó quậy quá, nó ở dơ rồi gái gú, nói chung là cũng rồi một hôm là tự nhiên thấy nó trở về cái rương thì nó nói là đem cái rương này về thì để đồ những cái đồ lặt vặt vào, nhưng mà cái lúc dọn đi á, thì nó khóa kỹ cái rương, nó nói rằng cho gửi ở đây rồi sau khi á, là nó thuê được cái nhà khác thì nó sẽ đến nó lấy, nhưng mà bây giờ là đã hơn 1 năm rồi không thấy quay lại nữa, cho nên á, là tôi cũng không có biết là trong cái rương đó là có cái gì. Thì Viễn mới nói với lại cô chủ nhà nói rằng cháu nghi ngờ trong đó có một cái gì đó lạ lắm, thôi bây giờ á, là bác cho phép cháu là sẽ kêu thợ phá lại để mà mở cái rương này ra xem cậu ta đã chứa cái gì trong đây, chứ cảm thấy cháu cảm thấy rất là kỳ kỳ, khi mà lại gần cái gương cháu cũng có cảm giác như là lạnh lạnh, nó sợ kỳ lắm. Thì sau khi mà mời cái anh thợ khóa đến thì khi mà một hồi sau thì mở được cái ống khóa, thì sau khi mà Lan lúc này đi làm các bạn, thì Lan cảm thấy nóng ruột các bạn, và Lan chạy về là lúc này là vừa cái anh thợ khóa vừa về luôn. Thì Lan vừa về tới nói rằng đó là con đang làm trong công ty mà cảm thấy nóng ruột quá nên con về sớm xem anh với lại mẹ là mở rương ra là có cái gì trong đó. Thì ba người bắt đầu xúm lại các bạn và mở cái rương ra và cảm thấy hốt hoảng rất là sợ khi mà trong đó là có một bộ xương người, và cái bộ xương này là màu trắng toát luôn các bạn, trắng rất là ghê. Thì Viễn run lắp bắp và Viễn hỏi: "Bác ơi, bác Tư ơi, cái gì đây hả bác?" Thì sau khi mà cô chủ nhà nhìn thấy là cô chủ nhà muốn xỉu, và Lan cũng rất là sợ, nói rằng trời ơi tại sao lại có một cái bộ xương người trong nhà mình mà mình đã chứa hơn một năm rồi từ khi mà thằng Quý đó nó dọn đi các bạn. Thì Viễn rất là suy nghĩ và không biết làm sao, nói rằng là nếu bây giờ mà chúng ta báo chính quyền thì mình cũng không biết là sẽ lại, tại vì sợ rằng là sẽ giải thích cái việc đó các bạn, khi mà để cái rương này trong nhà hơn 1 năm trời rồi sợ rằng là sẽ rắc rối. Thôi bây giờ là chúng ta sẽ hả là bên ở phía sau nhà của bác Tư này á là có một cái vườn, mảnh vườn nhỏ các bạn, thì Viễn mới nói rằng thôi bây giờ á là con sẽ đào một cái lỗ, một cái hố phía sau và chôn cái xương này xuống, rồi sau khi mà cái thằng cha quý đó mà có quay lại để mà lấy cái rương á thì chúng ta sẽ bắt và báo chính quyền và vạch mặt hắn ta. Thì hai mẹ con nghe Viễn nói cũng có lý và quyết định. Thì đêm đó là Viễn đã đào và cùng nhau dời cái bộ xương đó xuống cái hố đó các bạn. Thì sau khi dời xuống thì cũng bình thường. Thì đêm đó là tự nhiên cô Lan đang ngủ bên cạnh mẹ mình, thì tự nhiên là đang ngủ giữa đêm vậy cô Lan bật dậy và không nói không rằng cứ nòi và cái tóc thì xõa. Thì khi mà nhìn con gái mình tự nhiên là nó đang ngủ mà nó bật dậy vậy, thì bà chủ nhà, cô chủ nhà mới nói rằng Lan sao con không ngủ đi. Thì tự nhiên Lan khóc tấm tức các bạn, Lan nói rằng là tại sao bà lại hả là dời tôi xuống cái chỗ dơ giấy đó, tôi không có nằm chỗ đó đâu, tôi muốn là ở cái chỗ cũ sạch sẽ. Rồi khóc tấm tức. Thì bà chủ nhà, cô chủ nhà cô Tư rất là sợ các bạn, không biết cái chuyện gì mà tại sao con gái mình lại nói những cái từ ngữ mà nó lạ kỳ như vậy. Thì Cô Tư mới hỏi rằng là Lan ơi con sao vậy Lan? Thì Lan tiếp tục khóc và nói rằng là cũng tại bà mà tôi mới chết, cũng tại hai mẹ con bà mà tôi mới chết nè. Hả, hôm đó là tôi là bạn gái của thằng Quý và hôm đó tôi đến chơi nhưng mà hai mẹ con bà cứ đứng ở dưới và giống như là chửi chó mắng mèo, giống như là con gái con lứa mà tại sao lại đến phòng của thằng con trai mà đi lên một trai một gái vậy. Rồi do là tôi nghe cái tiếng mà hả xẻ sói dưới cho nên tôi không có dám đi về, thành ra đêm đó tôi đã ở lại và bị cái thằng Quý hại đời con gái. Và sau khi hại đời con gái rồi là tôi hả đã chống cự và nó giết tôi. Nó giết tôi thì lúc đó là nó đã dùng ướp dạng như là ướp hóa chất á các bạn, để cho cái xác không có hôi thối. Rồi sau đó nó dùng tôi hả, là khi mà nó ướp hóa chất xong rồi nó dùng cái rương, nó chở cái rương về nó để xác tôi vào trong đó và tôi đã ở đây là hơn một năm trời, gần 2 năm trời rồi. Bây giờ á là bà lại ác độc, bà muốn hả là dời tôi xuống cái chỗ bây giờ tôi nằm đó tôi không chịu được, dơ quá, tôi đau đớn quá. Và vừa nói mà Lan vừa khóc nức nở các bạn. Thì Lan khóc rất là lớn và bà Tư rất là sợ. Sợ khi mình nhìn thấy con gái mình như vậy. Thì lúc này trên lầu, trên cái gác đó thì Viễn mới nói vọng xuống là bác Tư ơi, có chuyện gì vậy? Sao cháu nghe cô Lan khóc vậy? Thì bà chủ nhà nói rằng không có chuyện gì đâu cháu. Mà hệ khi mà bà thấy lạ kỳ rằng là khi mà Viễn mà nói xuống vậy thì tự nhiên Lan tự động nằm xuống ngủ các bạn, và cũng không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng hôm sau thì Lan rất là mệt mỏi mà cũng không biết gì. Khi mà mẹ mình gặng hỏi là có chuyện gì vậy con thì Lan không nói gì, Lan nói là Lan không biết, Lan chỉ ngủ bình thường thôi. Còn riêng Viễn là sáng hôm sau cũng rất mệt mỏi, thì bà Tư là cô chủ nhà cũng có hỏi Viễn là sao con mệt tới vậy, thì Viễn mới nói rằng đêm con không ngủ được tại vì cái cô gái đó cổ về và cổ kêu con, cổ nói rằng cổ không chịu nằm ở đó, cổ đòi nằm ngay lại chỗ cũ, không con cũng không biết làm sao. Thì tới đêm thứ hai lại tiếp tục như vậy các bạn, Lan lại giữa đêm và đang ngủ dậy Lan lại bật dậy và ngồi khóc lóc, ngồi là không chịu ở đó. Và trên lầu thì Viễn cũng vậy, mà lạ kỳ một điều mà hễ mà nghe cái tiếng của Viễn á là Lan sẽ tự động nằm xuống ngủ, và Viễn mà nghe cái tiếng khóc của Lan dưới đây thì Viễn lại cảm thấy an tâm hơn và không còn nghe tiếng cái cô gái đó nữa các bạn, thì cảm thấy rất là lạ. Và bà Tư là bà có một cái ý định rằng đó là nếu mà như vậy thì mình hỏi ông Viễn coi sao. Thì hôm đó là bà Tư làm một cái bữa cơm và lúc này ai cũng mệt mỏi sau những cái chuyện như vậy các bạn, thì bà Tư mới nói rằng đó là Viễn ơi bây giờ là cái cô đó cổ không có chịu, bác cũng nói thật với cháu, cô cũng nói thật với cháu rằng là ngày nào cổ cũng nhập vào con Lan, mà hễ mà nghe tiếng của cháu á là con Lan tự động nó nằm xuống nó ngủ, giống như là cái hồn ma của cái cô đó là sợ cháu hay sao thì cô không biết. Mà con Lan cứ hỏi là cứ nói rằng là hả tôi muốn nằm cái chỗ cũ gần cái người đó, tôi thích cái người đó, là nói là Viễn đó các bạn. Thì Viễn ngay đêm đó đã sắp xếp và hả đào lên và đem cái bộ xương đó để vào trong cái rương ngay cũ, và còn cẩn thận là nói với lại cô Tư này là xin mua thêm một cái bát nhang, tại vì khi mà Lan nhập vào nói thì cô gái đó hứa rằng là khi mà đưa vào chỗ cũ thì cổ sẽ coi như không có làm phiền, không có phá rối gì đâu, cổ chỉ muốn nằm đó, an tâm nằm đó và đi siêu thoát thôi các bạn. Thì sau khi mà Viễn đào lên và đưa lên thì hoàn toàn là trở lại bình thường hết. Và sau một thời gian thì hai người Viễn và Lan lại nảy sinh tình cảm và quen quen nhau các bạn. Thì tới khúc này thì nó hơi ngôn tình một chút xíu rồi. Và một hôm á thì khi mà hai người yêu nhau và cũng được sự đồng ý của bà chủ nhà và hai người cưới nhau các bạn, thì một hôm Viễn đã mở cái rương ra và phát hiện rằng cái bộ xương trắng đó nó đã biến thành những một cái bột, một cái chất bột màu trắng và không còn là một bộ xương nữa các bạn. Thì biết rằng là cái cô gái đó đã được siêu thoát và đầu thai rồi. Thì đây là câu chuyện của nhà văn Người Khăn Trắng các bạn, Thi kể lại nguyên văn và đúng như vậy. Cái khúc cuối thì nó hơi ngôn tình thì Thi chỉ tóm tắt lại thôi. Thì hy vọng rằng các bạn có thể nghe và chỉ giải trí thôi các bạn, tại vì đây mình biết rằng của tác giả viết thì thành ra là có thể là tác giả đã dựa vào những câu chuyện có thật xong rồi hư cấu ra, chứ Thi thì hoàn toàn không không khẳng định đây là những câu chuyện có thật đâu, mà Thi vẫn nói với các bạn rằng đây là những câu chuyện có phần hư cấu, tại vì có nhiều chỗ nó hơi phi logic một chút xíu. Thì thôi, mình nghe và giải trí cho vui thôi các bạn, thì hy vọng rằng các bạn hài lòng nha. Và bây giờ là xin chào và hẹn tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ngày mai là ngày thứ 6, là ngày mà Thi kể chuyện ma có thật, hẹn với mọi người ngày mai nha. Xin chào.